Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, chơi cờ. Lý Mục đi tới đạo cung ngày thứ tư, hắn bị dẫn đi vào bái kiến đạo cung chi chủ cùng Tạng Kiếm Hải Kiếm Quân cùng ngày. Hỗn độn thế giới mùa lạnh rốt cục đến, trong một đêm, toàn bộ thế giới đều bị trắng lóa như tuyết bao trùm, ngoại trừ có trường sinh thụ bao trùm địa phương. Trong hoang dã tiến nhập cực hàn trạng thái, tựu kết nối với hoàng cảnh võ đạo cường giả. Nếu như ở trong vùng hoang dã dừng lại quá lâu, cũng sẽ bị đông chết. Đạo cung nơi Vô Vi Sơn Mạch, tổng cộng có 5 viên thế giới thụ, to nhỏ không đều, lấy ở giữa hoàng lão trên đỉnh núi một viên to lớn nhất. Trình năm sao phân bố, tại mọi thời khắc tỏa ra màu xanh biếc ánh sáng đom đóm, đem trọn cái sơn mạch đều bao phủ trong đó. Hoàng lão trên đỉnh núi cao thủ võ đạo nhóm, tự nhiên là không quá sợ sệt dã thú yêu ma quỷ quái tập kích. Nhưng là đối với cực hàn, cũng không phải người nào đều có thể chống đỡ. Ở mùa lạnh thời điểm, thế giới thụ tồn tại tự phi thường tất yếu rồi. Trường sinh thụ đúng là một loại phi thường kỳ diệu thực vật. Cây năng lượng bao trùm ở ngoài, đã là cực hàn đến rồi sinh linh khó có thể tồn tại trình độ. Nhưng ở phạm vi bao trùm bên trong, nhưng là ôn hòa như xuân, cảm thấy se lạnh mà thôi. Ở Thanh Nghiêu dẫn dắt bên dưới, Lý Mục đi tới Hoàng Lão Phong chỗ cao nhất một cái hàng rào cỏ tranh tiểu viện. Khá có ý thơ. Cửa trúc trên có một cái bảng hiệu, bên trên viết ba cái phiêu giật chữ lớn Đạo Đức Cung. Nói thật, như vậy sân rất khó đem cùng cái gọi là cung liên hệ tới. Đặc biệt là ở Lý Mục nhìn thấy, viện tử bên trong còn có vài con thả rông gà nhà. Còn có một cái ổ chó, một con vàng bạc xen nhau trung hoa điền viên chó lười biếng nằm úp sấp ổ chó cửa. Nhìn thấy Lý Mục, không thèm để ý, càng đừng nói là chó sủa inh ỏi cắn xé. Nơi này chính là được gọi là Vô Vi Châu đệ nhất võ đạo thánh đường Hoàng Lão Phong Đạo Đức Cung. Lý Mục có một loại điệt phá mắt kiếng không nói gì ngưng nghẹn. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Thanh Nghiêu. Ngươi có phải là dẫn lộn đường? Thanh Nghiêu khẽ mỉm cười, nói, gia sư tựu ở bên trong. Chính ngươi vào đi thôi. Được rồi. Xem ra không có mang sai đường. Lý Mục đứng ở hạt châu cửa rào che khẩu, dừng một chút, đẩy cửa đi vào, kẹt kẹt, cửa trúc thanh âm đưa tới viện tử bên trong gà nhà chú ý. Trong đó một con tranh, hồng, hắc ba màu đại hoa gà trống, một hồi ngẩng lên thật cao cái cổ, hướng về Lý Mục trừng lại đây, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hình như là chỉ lo Lý Mục cùng hắn cướp địa bàn cướp gà mái một dạng. Con kia vàng bạc đại cầu, nhưng là liền con mắt đều không có trợn mờ, như cũ dáng vẻ lười biếng, một bộ tất cả không liên quan ta chuyện lười biếng trạng thái. Này chó quả thực so với cáp sĩ kỳ tướng quân còn lười biếng a. Lý Mục cảm thán, tất cả đều tràn đầy nông thôn khí tức. Như vậy một cái hoảng hốt nháy mắt, Lý Mục còn coi chính mình về tới địa cầu nhiên đăng tự thôn một dạng. Kẻ hậu học Lý Mục, gặp đạo cung chủ nhân, Lý Mục đi tới nhà trúc cửa, chắp tay hành lễ, vào đi, một cái trong sáng thanh cắt thanh âm. Từ bên trong truyền đến, Lý Mục bước lên bậc thềm, đẩy cửa mà vào, trong phòng ánh sáng đầy đủ, long lanh rộng rãi. Một cái lông mày màu trắng cùng chòm râu lão nhân, ngồi ở khách đường bên trong ghế trúc trên, đang cùng đối diện một cái hồ đồ thân mùi rượu người trung niên chơi cờ. Lệnh Lý Mục bất ngờ chính là, hai người hạ cờ, thình lình chính là cờ tướng Trung Quốc. Ân, giảng đạo lý tới nói, đạo cung chủ nhân bao nhiêu tuổi, cờ tướng Trung Quốc mới bao nhiêu tuổi, niên đại không giống đi. Cái kia cả người mùi rượu người trung niên, cần phải chính là Thanh Nghiêu trong miệng Tạng Kiếm Hải Kiếm Quân. vừa mới trên đường tới, Lý Mục hỏi vài câu, mới biết vị này kiếm quân chính là một vị đại nhân vật, kiếm khí tung hoành khắp nơi bát hoang, một kiếm ánh sáng hàn cửu thiên thập địa, nghe nói là nhân tộc ngàn năm lấy đến sát khí thịnh nhất, kiếm ý mạnh nhất một vị cự phách, chỉ là bởi vì nhất gần trăm năm nay, vị này kiếm quân sâu cảm thấy sát ý trong lòng của mình thái quá, mũi kiếm không giấu được, cho nên mới thường xuyên đến Hoàng Lão Phong, lấy đạo cung vô vi khí, gột rửa mình sát tâm kiếm ý, sự oxy hóa mình mũi kiếm, cũng coi như là một loại tự mình tu chính hợp tu hành. Người trung niên mở mắt ra tử nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục chỉ cảm thấy một hồi tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Đôi mắt kia, phảng phất là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, một hồi đâm xuyên qua Lý Mục thân thể cùng linh hồn. Để hắn có một loại bị cái gì sắc bén đồ vật nhấc lên giữa không trung cảm giác giống nhau. Trong nội tâm một hồi đã bị sợ hãi tử vong bao phủ. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, Lý Mục không nghi ngờ chút nào, nếu như người trung niên này đối với chính mình có sát tâm lời. Một cái ánh mắt liền có thể lấy để chính mình vạn kiếp bất phục. Thật là đáng sợ, ngược lại là vị này râu bạc lông mày trắng lão nhân. Thân hình khôi ngô, khuôn mặt kỳ lạ, làm cho người ta một loại từ mi thiện mục ôn hòa cảm giác. Không có chút nào lực áp bách, như viện dưỡng lão bên trong nhàn nhã lão gia gia một dạng. Gặp qua hai vị tiền bối, Lý Mục cúi người chào nói, ha ha, người nên cũng sẽ loại này cờ đi, không bằng tới xem một chút. Lão nhân quay đầu lại mỉm cười nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục theo lời đi tới, cuộc cờ của hắn lực cũng không tốt, cũng chính là phổ thông người đi đường trình độ. Vốn cho là ở hai vị này đại lão trước mặt, căn bản không nhìn ra cái như thế về sau. Nhưng ai biết quá khứ một nhìn, trên trán tựu chảy xuống ba nhỏ mồ hôi. Này cái quái gì vậy? Đùa giỡn ta đâu đi? Đang diễn ta? Lý Mục phản ứng đầu tiên là hai vị này hỗn độn thế giới võ đạo đại lão đang cùng mình đùa giỡn. Nhưng hắn nhìn một hồi phía sau, rốt cục có thể xác định. Này hai thật không phải là đang diễn, mà là thật món ăn a. Hai cái nước cờ dở cái sọt, cũng là không khác mình là mấy trình độ a. Hai người so sánh ở ngoài, đạo cung chủ nhân tài đánh cờ còn cao hơn một chút một điểm. Lý Mục lúc đó trong lòng liền có chút mê. Không đúng vậy, không phải nói võ đạo cường giả, tâm tư như điện, trí tuệ như biển, thấy rõ nhập vi sao? Làm sao hai người này chơi cờ vẫn như thế thối? Không phải là đi vài bước phía sau, tự tài đánh cờ thuấn sát địa cầu trên những kỳ thánh kia các loại sao? Ha ha ha, thế hòa ái hòa, lão gia hòa, cuộc cờ của ngươi hạ chính là càng ngày càng tốt, cũng có thể cùng ta đây cái tạng kiếm hải đệ nhất kỳ thủ giết kỳ cổ tương đương. Mùi rượu quấn quanh người người đàn ông trung niên đột nhiên bắt đầu cười lớn, giơ tay tựu con cờ cho làm rối loạn. Ha, Lý Mục kinh sợ đến mức thiếu một chút cắn được lưỡi của mình đầu. Đây là cái gì thao tác? Người trung niên này rượu nam rõ ràng là phải thua a. Dĩ nhiên một thanh quét rối loạn quân cờ. Đây là ở chơi xấu a, tựu tài nghệ này còn không thấy ngại tự xưng là tạng kiếm hải đệ nhất kỳ thủ. Là tạng kiếm hải kiếm tiên nhóm phổ biến không biết chơi cờ. Vẫn là kiếm tiên nhóm kỳ thực vẫn luôn để này vị này kiếm quân không dám thắng hắn. Nhưng đạo cung chủ nhân nhưng hiển nhiên là đã quen, cũng không để bụng, Lý Mục không thể làm gì khác hơn là chính mình xoa xoa đầu trán. Đại lão tùy hứng a, hừm, kiếm quân tài đánh cờ, đích thật là có tinh tiến. Đạo cung chủ nhân nói xong, nhìn về phía Lý Mục, nói, ta nhìn tiểu hữu cũng là kỳ đạo bên trong người, không bằng cũng tới cùng kiếm quân hạ một bàn. Kiếm quân uy trấn thiên hạ, ngoại trừ kiếm ở ngoài, tốt nhất cờ, lấy cờ kết bạn. là kiếm quân cuộc đời chuyện vui. A, để cho ta tới, vì lẽ đó hai người các ngươi đại lão gọi ta tới chính là vì chơi cờ. Kiếm quân cười hì hì, khá là tự đắc, nói, tốt, người lão già này, rất nhanh tựu không phải là đối thủ của ta, tìm một mới bạn đánh cờ cũng không tệ. Đến đến, tiểu tử, để ta mở mang cuộc cờ của ngươi lực, chỉ vào ghế tre để Lý Mục ngồi, một chút cao nhân tiền bối cái giá đều không có. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, đang muốn ngồi xuống, lại nghe đạo cung chủ nhân đột nhiên lại nói, chờ một chút, lần thứ nhất đánh cờ, há có thể không hề có một điểm màu đầu, vạn nhất Lý Tiểu Hữu thắng, nên làm sao, tiểu tử này có thể thắng ta. Kiếm quân cũng không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu, uống một hớp cạn, cười to nói, nếu như hắn có thể thắng ta một ván, ta liền ở bên trong, chọn một chiêu dạy hắn. Khà khà, chủ yếu hắn có bản lĩnh này, cái kia ta tự dám đem 72 thước đều dạy cho hắn. Lời ấy thật chứ? Đạo cung trên mặt lão nhân cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Ta nhớ được, ngươi cái kia ba cái truyền nhân, còn không có được chân truyền chứ? Ngươi cam lòng? Kiếm quân lại uống một vò rượu, hứng thú qua độ, nói, lão tử nói chuyện, lúc nào không đáng tin quá. Hơn nữa, tiểu tử này muốn có được kiếm trải qua, cũng phải nhìn hắn bản lĩnh a. Dù sao muốn thắng cuộc cờ của ta, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Đạo cung lão nhân lặng lẽ không nói, gật gật đầu, lại hướng về Lý Mục ném một cái ánh mắt. Lý Mục trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đây là đang giúp mình. Hình như là tự cấp kiếm quân đào hầm a. Bất quá, không quản từ cái kia phương diện đến nhìn, đây đều là chuyện tốt a. Kiếm quân chính là cái thế giới này đỉnh cấp cự phách, có thể cùng đạo cung chủ nhân ngồi đối diện nhau, chỉ sợ thấp nhất cũng là đế cấp nhân vật, trong miệng hắn cũng nhất định là đế kinh cấp võ đạo thần điển đi, không bằng tự liền thắng 72 bàn. Lý Mục ngồi ở trên ghế tre, trong lòng bắt đầu vụng trộm vui vẻ lên. Bất quá, chính hắn cũng là một cái nước cờ dở cái sọt, cũng không dám nói, tự 100% ăn chắc kiếm quân. Phải làm gì đây? Lý Mục đầu dưa nhất chuyển, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước trên địa cầu, thấy qua một cái cười nhạo, liền, hắn từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một cái điện thoại di động, thoải mái điều chỉnh màn hình, mở ra âm nhạc máy truyền tin, nói, ta đánh cờ thời điểm, yêu thích đến chút quen thuộc âm nhạc. Kiếm quân nói, ngươi cũng có đồ chơi này. Ta ở Thú Hoàng Trung Đại Tuấn tên khốn kia trong tay cũng đã gặp. Gọi là điện thoại di động đúng không? Vô dụng kỳ kỹ dâm xảo mà thôi. Tên khốn kia chính là say đắm ở đồ chơi này, mê muội mất cả ý chí, cờ hạ hôi thối cực kỳ, không đỡ nổi một đòn. Thú Hoàng Trung Đại Tuấn. Lý Mục nghe danh tự này, có chút phì cười, bất quá dĩ nhiên cũng có điện thoại di động. Chẳng lẽ người này cũng là từ địa cầu mà đến? Hắn lưu một cái tâm nhãn, đem danh tự này nhớ kỹ, ngày sau có thể điều tra một chút. Tiền bối mời tiên cơ. Lý Mục nói, kiếm quân cũng không khách khí, trực tiếp cầm hồng cờ. Bước thứ nhất chính là thượng sĩ. Lý Mục một bên đùa bỡn điện thoại di động, vừa đi cờ, thời gian một chung trà không tới. Kiếm quân tựu mắt choáng váng. Thua, ngươi, mạnh như vậy. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục. Đương nhiên, lần này hoàn toàn không có Lý Mục mới vừa vào cửa thời gian cái nhìn kia xuyên thấu linh hồn một loại khủng bố. Càng giống như là một cái sống sờ sờ có thất tình lục dục người. Đạo cung chi chủ nói, lão đầu, thua một chiêu nha, không nghĩ tới, người tiểu tử này, ở cờ trên đường trình độ, dĩ nhiên cao như thế. Tốt, lão tử ta muốn nghiêm túc đối đãi. Trở lại một ván, kiếm quân cấp tốc đem bàn cờ một lần nữa dọn xong. Tiền bối mời, Lý Mục nói, thời gian một chung trà phía sau, trở lại, kiếm quân không tín phục địa đạo, sau đó là, trở lại, trở lại, trở lại, trong vòng một canh giờ, vị này minh chấn động hoàn vũ kiếm tiên, ở Lý Mục trong tay, dòng giã thua 12 cục, mỗi một ván đều thua thẳng thắn dứt khoát, Lý Mục vận cờ như bay, một khi kiếm quân bình kịch, hắn lại thuận tay đánh cờ, ngược lại là kiếm quân chính mình, vò đầu bứt tai địa muốn nghĩ nửa ngày tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,